Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 12, bắn chết. Từ rừng trúc tiểu trúc đi thông ngoại giới. Theo ta được biết, duy nhất đường cũng chỉ có đó chính là trải qua trước mặt quá rừng trúc. Ở đó sau khi chính là trùng điệp quần sơn. Nơi đó là không có đường, coi như từ loạn thạch lởm chởm, tạp gỗ mọc tùm trên vách núi leo lên. Vào núi cũng phi thường dễ dàng lạc đường. Từ một điểm này đi lên nói, rừng trúc tiểu trúc vị trí là được trời ưu đãi. Bất quá, những vấn đề này đều là ta ở sau chuyện này vừa nghĩ đến. Ở lúc ấy, ta đã nhiệt huyết vọt vào suy nghĩ. Bởi vì cái kia ở rừng trúc bên ngoài kêu người là cha ta. Mà ở huyết mạch chí thân thân nhân giữa đều có một loại đặc thù cảm ứng. Từ cha ta kêu tiếng thứ nhất Khương Sư Phó lúc, vốn là đang ở sửa sang lại ta tùy thân hoàng bố bao ta. Ở thánh thôn pháp khí đã bị cầm lại, cũng đã bắt đầu không nhịn được run rẩy cả người. Bởi vì từ nghe được kia một tiếng bắt đầu, ta đã cảm thấy ba ta là đang cố gắng chấn định. Cha ta thực ra rất sợ hãi. Loại này cảm giác mãnh liệt để cho ta ngay đầu tiên liền thả ra trong tay pháp khí. Không chút nghĩ ngợi liền lao ra nhà. Ở bên cạnh ta sư phụ đầu tiên là do dự một chút. Ở ta buông xuống pháp khí trong nháy mắt, còn nhỏ giọng thầm thì một câu. Này lão Trần tại sao lại trở lại? Nhưng là ở ta lao ra nhà sau này, cha ta kêu Khương sư phó. Các ngươi nhanh lúc đi. Sư phụ cũng đi theo ta chạy ra nhà. Ta không có nghĩ qua phải làm sao. Một khắc kia bản năng là xông về cha ta. Ta đối với ta thân nhân vẫn luôn rất bình yên. Bởi vì ta biết tu giả trong vòng có điều bất thành văn quy củ. Kia thì là không thể động trong thế tục thân nhân. Ta không nghĩ tới có một ngày ta thân nhân sẽ phải chịu liên lụy, cho nên ta cũng không biết làm sao. Bây giờ, chỉ có thể bằng vào chính mình bản năng. Cảm thấy phải nhất định đến gần cha ta. Thừa nhất, ta tốc độ chạy trốn rất nhanh. Sư phụ không có đuổi kịp ta. Tuy nhiên lại là ở bên ngoài Ngô Lập Vũ kéo lại ta. Hắn và ta không có quen như vậy lạc. Cho nên một tiếng này thừa mới gọi là nhiều chút không lưu loát. Nhưng là nắm trong tay ta cũng rất chặt. Tỏ rõ một loại thái độ. Ta thề ta thật không phải là xung động. Nhưng là ta thân nhân chỉ là người bình thường. Ở nơi này lại rất rõ ràng là bị uy hiếp dưới tình huống. Đổi ai cũng không có biện pháp tỉnh táo. Ta cũng không để ý Ngô Lập Vũ là trưởng bối. Đè nén hỏa khí. Rất cứng rắn nói một câu. Buông ra. Thừa nhất. Người nghe Ngô Lập Vũ hiển nhiên cũng là minh bạch tình huống bên ngoài. Mà hắn là như vậy rõ ràng muốn khuyên ta. Nhưng là ta nơi nào nghe lọt. Trong tay ta đã kéo Ngô Lập Vũ thủ. Sắc mặt phát lạnh. Bắt đầu dụng hết toàn lực. Một cây đẩy ra Ngô Lập Vũ ngón tay. Ở nơi này loại hết sức cuống cuồng dưới tình huống. Lực lượng của ta giống như là bùng nổ một dạng, Ngô Lập Vũ bị ta cương quyết đẩy ra. Hắn còn muốn đưa ra cái tay còn lại bắt được ta. Sắc mặt là như vậy bất an. Khả năng ta kia lúc sau đã không nén được ta nghĩ muốn nổi điên tình huống. Ta không có đi suy đoán nếu như một khắc kia Ngô Lập Vũ thật bắt được ta sẽ phát sinh hậu quả gì. Bởi vì ở lúc ấy sư phụ ta đã đuổi theo. Hắn nói một câu. Lão Ngô, buông hắn ra. Ta cùng hắn cùng đi. Cũ dĩ, này sợ rằng không thích hợp chứ. Mượn bọn họ thập cái lá gan. Bọn họ cũng không dám phạm điều này kiêng kỵ chứ. Bọn họ chỉ là lợi dụng cái này uy hiếp thừa nhất a. Thấy sư phụ ta đến. Ngô Lập Vũ hiển nhiên an tâm rất nhiều. Mà ta là một cái bị sư phụ ta kéo ra phía sau. Hắn cho ta một cái an tâm ánh mắt. Cái ánh mắt này hàm nghĩa là núi đao biển lửa hắn cũng có theo ta đi. Bây giờ muốn ta tỉnh táo. Ta không khống chế được thân thể ta truyền tới khẽ run. Nhưng ta bắt đầu tận lực hít thở sâu. Vào lúc này rừng trúc ngoài truyền tới xa lạ tiếng gào. Trần thừa nhất, con rùa đen rúc đầu sao? Mẹ ngươi cùng tỷ tỷ vẫn còn ở trong thôn giữ lại ăn cơm tối. Là muốn chúng ta mang theo ba ba của ngươi đi vào sao? Sư phụ nắm trong tay ta cánh tay. Có chút dùng sức, đây là cưỡng bách ta tỉnh táo. Cái kia rừng trúc, Phổ thông mê trận là khẳng định trói không được tu giả. Dừng trúc bên ngoài nhân chính là như vậy cố ý. Không thấy được ngược lại là canh có áp lực trong lòng. Bọn họ cố ý không tiến vào. Là vì kích thích ta càng cuống cuồng. Bọn họ căn bản không yêu cầu để ý chúng ta toàn bộ nhân. Chúng ta lão lý nhất mạch chỉ cần bất cứ người nào bị khống chế ở. Thì đồng nghĩa với khống chế được toàn bộ. Bởi vì để cho chúng ta buông tha ai cũng không thể. Điều này cũng có thể chính là ở nơi này nhiều chút Dương Thịnh phái tới đuổi giết chúng ta tu giả. Trung đặc biệt buồn cười. Cùng có thể lợi dụng một chút. Dương Thịnh như là đã chính thức bắt đầu đuổi giết chúng ta hành động. Nào có không để cho thuộc hạ làm bài đạo lý. Lão Ngô, xem ra ngươi tin tức có sai lầm a. Sư phụ không có quá nhiều cho Ngô Lập Vũ giải thích cái gì. Chỉ là lắc đầu thở dài một tiếng. Sau đó nắm ta bước hướng rừng trúc đi tới. Mà Ngô Lập Vũ ở ta sau lưng sư phụ hô đến. Cũ dĩ, ngươi làm như vậy có phải hay không là xung động một chút? Ngươi thật không cân nhắc ta lời nói. Dương Thịnh sợ rằng đã là một phong tử. Mà bây giờ hắn cũng tự mình bành trướng đến cực hạn lại nói khăng khăng nhân muốn làm cái gì? Ngươi cảm thấy hắn đi quan tâm quy củ không? Sư phụ không quay đầu lại. Lúc này đã kéo ta đi vào rừng trúc. Đây cũng tính là cho Ngô Lập Vũ một câu giải thích. Tuy nhiên lại để cho ta càng lo lắng. Yên tâm, có thể là hướng ta. Sư phụ không có quá nhiều giải thích. Duy nhất có chỉ là yên tâm hai chữ. Có thể chính là hai chữ như vậy. Lại để cho ta cảm thấy điểm số Ryan tâm. Lúc này, sau lưng chúng ta vang lên nườm nượp tới tiếng bước chân. Là tất cả mọi người nghe được động tĩnh đi ra. Mà sư phụ lại nói đến. Cũng trở về. Ta cùng thừa một hai người bỏ tới đủ. Lập phác. Dừng trúc tiểu trúc có một cái thầm nói. Người tu tương tự mạch. Người nên biết. Mang theo mọi người đi. Nhưng là sư thúc. Chúng ta ở nơi nào hội họp. Vào lúc này. Mọi người đều biết không phải là xung động nhiệt huyết thời điểm. Mọi người bước chân rõ ràng do dự một chút. Sau đó dừng lại, nhưng là Tiếu Thừa Càn không yên tâm truy vấn một câu. Hết thảy nghe lão Ngô an bài. Sư phụ nói như vậy một câu, liền lại cũng không có dư thừa giao phó. Mà mọi người bước chân bắt đầu hướng rừng trúc tiểu trúc nhanh chóng thối lui. Lúc này yêu cầu là mau rời khỏi. Mặc dù bây giờ ta rất gấp, nhưng ta không ngốc. Sư phụ không có nói gì nhiều. Chỉ nói một câu Ngô Lập Vũ tin tức có lỗi. Ta là có thể đoán được, Dương Thịnh Nhân sớm liền bắt đầu hành động, mà không phải lưu cho chúng ta ung dung thời gian rời đi nếu không. Ta thân nhân sẽ không vừa ra rừng trúc tiểu trúc liền bị khống chế ở. Xem ra, giúp chúng ta trì hoãn nhân cũng không thể làm được cái gì vốn là ta tin tưởng sư phụ có phải là vì. Ung dung rời đi mà kịp chuẩn bị, lại không nghĩ rằng một tấm lưới đột nhiên buộc chặt. Mà sư phụ không biết có phải hay không là cùng ta nghĩ đến cùng điểm. Bỗng nhiên thở dài một câu. Nói một tiếng. Rốt cuộc là có vấn đề. Nhưng cái gì có vấn đề? Sư phụ nhưng là không có nói rõ ràng tỉ mỉ. Ta cũng không kịp truy hỏi cái gì. Bởi vì vào lúc này. Chúng ta cũng đã nhanh muốn đi ra rừng trúc. Vây ở rừng trúc bên ngoài bóng người. Đã có thể rõ ràng nhìn thấy. Có chừng mười mấy người dáng vẻ. Khương sư phó, thừa nhất, các ngươi trở về a. Bọn họ ta nghe đến cha ta thanh âm là gấp như vậy. Nhưng không nhìn thấy hắn người ở đâu nhi. Nhưng thanh âm kia rõ ràng cho thấy tránh thoát cái gì. Cưỡng ép hô lên, nhưng còn không tha cho hắn nói xong. Cảm giác lại bị người khống chế được. Lúc này, ta không phải là xung động huyết dịch toàn thân nóng lên cảm giác. Mà là huyết dịch toàn thân lạnh giá liền muốn đóng băng. Ba mẹ ta đều thuộc về cái loại này đặc biệt hiền lành. Cơ hồ là không tranh quyền thế người bình thường. Tại sao phải đối với bọn hắn như vậy? Dương Thịnh thế nào hạ thuận lợi? Lại làm ra quyết định như vậy? Vào giờ khắc này, ta mới sâu sắc cảm nhận được hận một người là cảm giác gì? Loại này hận hướng ta suy nghĩ ngất đi. Dưới chân bước chân cũng không nhịn được mau một chút. Lại bị sư phụ kéo. Hắn ngược lại tận lực chậm lại bước chân. Nói với ta. Hết thảy nghe ta an bài. ta là từ linh hồn tin nhâm sư phụ. Mặc dù hắn lúc này bước chân chậm để cho ta cuống cuồng răng đều tại ngứa ngáy, nhưng là ta không có biện pháp đi không vâng lời hắn. Rõ ràng có thể thẳng tắp bước đi tử, hắn nhất định phải tả hữu không chừng. Tả một bước, bên phải một bước đi. Ta cũng không biết là tại sao. Thực ra, vào lúc đó ta đã gấp váng đầu. Càng suy nghĩ ta thân nhân ta lại càng không yên tâm. Nơi nào sẽ chú ý tới sư phụ có một ít tận lực chi tiết. Bất kể sư phụ là như thế nào cố ý trì hoãn, nhưng còn lại một đoạn đường rốt cuộc hay lại là đi hết. Chúng ta mới vừa đi ra này xanh tươi tốt rừng trúc, đứng ở lại cũng không có bất kỳ ngăn che vật địa phương. Ta còn đến không kịp liếc mắt nhìn cha ta ở nơi nào, liền chợt bị sư phụ thoáng cái kéo xuống, đánh trên đất, phanh, phanh, phanh. Ở nhào tới trong nháy mắt, ta nghe thấy một chuỗi dài tiếng súng, ta còn phản ứng không kịp nữa. Gần đây một viên đạn đã tại thân ta cạnh nổ, thân ta cạnh thổ địa đất sét tung bay chúng ta vị trí. Mặc dù địa phương không có ngăn che vật, nhưng rốt cuộc là một khối lõm địa, mà những người đó khả năng cũng không nghĩ ra chúng ta sẽ nhanh như vậy nhào tới. Thương cơ hồ là bắn ngang, thật sự bằng vào chúng ta may mắn ở khoảng cách gần như vậy hạ tránh thoát một kiếp, nếu như mới vừa rồi lại phản ứng chậm một chút, ta không nghi ngờ chút nào, ta nghe thấy này mười mấy âm thanh liên miên tiếng súng, sẽ đem ta cùng sư phụ cũng đánh cho thành cái rỗ. Ta cái trán phủ đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi dịn, nhưng ta còn đến không kịp nói cái gì, cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt lạnh giá cảm từ bốn phương tám hướng nhào tới, mang theo cuồng phong. Cuồng phong chỗ đi qua, ta cảm thấy cho ta xương sắp đóng băng. Chỉ là trong nháy mắt, ta chỉ nghe thấy ngổn ngang tiếng quát tháo bắt đầu vang dội ở bên tai ta. Tiếp lấy ta nghe thấy cha ta tiếng khóc kêu. Thừa nhất, Khương sư phó, các ngươi có sao không? Trời ơi, mà hết thảy này biến cố tới quá nhanh. Bất quá chỉ là mấy giây thời gian, ta là hoàn toàn u mê ở nơi nào, lại bị sư phụ một cái bước lên tới. Hắn nói đến, tạm thời an toàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.